Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, đến Thanh Kinh. Thần Long Đảo, Chu Hồng Y hành cung. Chu Hồng Y ngồi ở trước bàn, chuyên tâm sử dụng pháp thuật hỏa diễm, ở rèn đúc lấy cái gì? Trước mặt cung kính đứng đấy Chu Yếm. Thúc Tổ, ngài đây là Nguyên Anh chân hỏa. Ta có thể nghe nói. Cũng không phải là tất cả Nguyên Anh cảnh cũng có thể làm được. Hao phí như vậy Nguyên Anh chân hỏa. Chẳng lẽ ở rèn đúc cái gì không được pháp bảo? Chu Yếm mong đợi nói. Không phải. Thanh Nhi đồ trang sức có chút cũ. Nàng phải qua sinh nhật. Ta cho nàng rèn đúc cái mới đồ trang sức mà thôi. Chu Hồng Y chuyên tâm nhìn xem trước mặt hỏa diễm chế tạo đồ trang sức. Chu Yếm sắc mặt cứng đờ. Nguyên Anh chân hỏa a, đều có thể rèn đúc phi kiếm. Ngươi liền rèn đúc một cái đồ trang sức. Thúc Tổ đối Niếp Thúc Tổ mẫu, thực sự là tình cảm sâu vô cùng. Chu Yếm biểu tình vẻ cổ quái. Ta là ngươi cháu trai a, có công phu giúp ta rèn đúc một chuôi phi kiếm cũng tốt a. Ai, ngươi hôm nay đến, có chuyện gì? Chu Hồng Y cũng không ngẩng đầu lên hỏi. Là như vậy, lần trước đệ tam đường chủ đến Thần Long Đảo, cho ta một chút phẩm chất cao chân nguyên huyết, để cho ta thành công tấn cấp làm kim đan cảnh. Chu Yếm hưng phấn nói. Kim đan cảnh a, không chỉ có thực lực tăng nhiều, thọ nguyên cũng tăng vọt vô số a. Kim đan cảnh, ân, ngươi vốn là đến còn kém một chân bước vào cửa. Phần kia chân nguyên huyết nhường ngươi đột phá cũng bình thường. Đệ tam đường chủ, hắn cho ngươi chỗ tốt. Nhất định là nghĩ tại ta chỗ này có ý đồ gì. Chu Hồng Y lại vô cùng tỉnh táo nói. Thúc Tổ, vậy, ngài là ma giáo đệ tứ đường chủ. Ngài và đệ tam đường chủ, ai thực lực mạnh a? Chu Yếm hiếu kỳ nói. Đệ tam đường chủ, Tím Bất Phàm, ta và hắn không có đánh qua. Chúng ta bốn đại đường chủ xếp hạng, chỉ là bởi vì nhập ma giáo trước sau mà sắp xếp. Đệ nhất đường chủ ta còn không mò ra, nhưng đệ tam đường chủ Tím Bất Phàm, hắn chưa chắc là đối thủ của ta. Đương nhiên, nếu hắn còn có cái gì át chủ bài, vậy liền không xác định. Chu Hồng Y bình tĩnh nói. Tím Bất Phàm Tím đường chủ, ngày xưa cho ta chất lượng tốt chân nguyên huyết, hiện tại mời ta giúp một chút. Ta tới xin phép một chút Thúc Tổ. Chu Yếm cung kính nói. Chu Yếm mặc dù không phải làm hoàng đế liệu, nhưng chút chuyện này vẫn là tự hiểu rõ. Bản thân lớn nhất ỷ trượng là Chu Hồng Y, người khác lớn hơn nữa dụ hoặc cũng là giả. A, Chu Hồng Y nghi ngờ nhìn xem cái này cháu trai. Ta Đại Thanh Vương triều, bởi vì ta nhập ma đã sụp đổ, Đại Thanh khu vực quần hùng cùng nổi, mà Tím đường chủ có cái đời sau cháu trai chính là một đường quân phiệt. Ngày xưa ở dưới tay ta là cái trấn quốc công, bây giờ muốn xưng bá thiên hạ, muốn mời ta được cái phương tiện. Chu Yếm giải thích nói. Ngươi không phải đã ném quốc sao? Ngươi được cái gì thuận tiện? Chu Hồng Y cau mày nói. Tím họ quân phiệt là trong đó một đường cường đại quân phiệt. Hắn địch nhân lớn nhất là một cái họ Vương quân phiệt, là ta trước kia thủ hạ đại tướng quân, bây giờ chiếm cứ Thanh Kinh cứ điểm. Chu Yếm giải thích nói. Ân, tuy nhiên Đại Thanh Vương triều khu vực hoàn toàn đại loạn, nhưng Thanh Kinh trung quy là ngày xưa vương đô, bên trong còn ngụ rất nhiều ngày xưa quan viên. Tím Bất Phàm muốn mời ta về Thanh Kinh, khuyên nhủ những cái kia ngày xưa quan viên có thể đầu nhập vào tím họ quân phiệt. Chu Yếm cung kính nói. Chu Hồng Y lộ ra một tia cười lạnh. Hắn là muốn ngươi giúp hắn ứng phó Thanh Kinh họ Vương quân phiệt a? Chu Yếm gật đầu một cái. Nếu là có thể, cũng hy vọng ta tiêu diệt cái kia họ Vương quân phiệt. Hắn vì sao bản thân không đi? Cho ngươi đi. Chu Hồng Y cười lạnh nói. Hắn nói, lo lắng sự tình làm lớn chuyện. Chu Yếm nói ra, sự tình làm lớn chuyện, ta cho ngươi biết, không cần nói Thanh Kinh họ Vương quân phiệt. Giờ phút này Đại Thanh Vương triều khu vực, các đại quân phiệt trụ sở bốn phía, đều có một đám ma đạo. Chính đạo đệ tử nhìn chằm chằm, chính là nhìn chằm chằm hai bên tiên môn. Ai dám nhúng tay, nhất định lọt vào phản công. Đây là nhân gian chi chiến, tiên môn không được nhúng tay. Chu Hồng Y trầm giọng nói, cái kia, ngươi đi là dễ dàng, chỉ khi nào ngươi động thủ, chờ đợi chính là chính đạo truy sát a. Ngươi bây giờ thế nhưng là danh nhân, lấy Đại Thanh Đại Vương thân phận nhập ma. A, chính đạo thế nhưng là đối với ngươi khắc sâu ấn tượng a. Chu Hồng Y cười lạnh nói, a, vậy, cái kia, Chu Yếm lập tức biến sắc, ta đi Thanh Kinh, bại lộ một cái, liền bị truy sát, cho nên nói, thiên hạ nào có miễn phí đĩa bánh, tím bất phàm giúp ngươi đột phá đến kim đan cảnh, kỳ thật chỉ là muốn mời ngươi đi làm hắn pháo hôi thôi. Chu Hồng Y thản nhiên nói, vậy làm sao bây giờ? Thúc tổ, ta đều đáp ứng tím bất phàm. Chu Yếm vẻ mặt đau khổ. Ân, Chu Hồng Y mắt lạnh nhìn về phía cái này cháu trai. Lúc trước, hắn cho ta chất lượng tốt chân nguyên huyết chi phía trước. Nói cho ta biết, nói giúp ta đột phá đến kim đan cảnh, để cho ta đáp ứng hắn một sự kiện. Ta lúc đầu một tiếng đáp ứng. Ta lúc đầu quá muốn đột phá. Chu Yếm vẻ mặt sốt ruột. Tím bất phàm. A, đến lúc đó sẽ đùa nghịch tiểu thông minh. Chu Hồng Y trầm giọng nói. Thúc tổ, ta có thể hay không không để ý tới. Chu Yếm mong đợi nhìn về phía Chu Hồng Y. Cầm chỗ tốt không nhận nợ. Chu Hồng Y cười nhìn cái này cháu trai. Đúng vậy a, dù sao, hắn cũng không thể làm khó dễ được ta. Chu Yếm mong đợi nói. Tím bất phàm, hắn nhưng là rất khó đối phó. Bắt hắn chỗ tốt không nhận nợ. Hắc, hắn có thể nhường ngươi toàn bộ phun ra. Hơn nữa bỏ ra giá cao thảm trọng. Ngươi có tin hay không? Chu Hồng Y lắc đầu. Thế nhưng là, ta cũng không thể như vậy đi chịu chết a. Chu Yếm lo lắng nói. Hiện tại biết rõ cấp bách. Hừ. Chu Hồng Y âm thanh lạnh lùng nói. Thúc tổ, ta sai rồi. Về sau, người khác cho đĩa bánh, ta lại cũng không ăn. Chu Yếm lo lắng nói. Chu Hồng Y thở sâu. Tím bất phàm. Hừ, hắn tìm ngươi ứng phó cái kia họ Vương Quân Phiệt. Thật đúng là giỏi tính toán a. Hắn không phải nhằm vào ngươi, mà là nghĩ kéo ta xuống nước a. A, Chu Yếm sững sờ. Ở Thanh Kinh, phụ trách giám thị chính đạo ma giáo đệ tử đều là của ta thủ hạ. Chu Hồng Y híp mắt nói. A, Chu Yếm sững sờ. Ngươi đi Thanh Kinh a? Không có việc gì. Bất quá, cái gì cũng không cần làm. Liền đi cái đi ngang qua sân khấu. Tím bất phàm không phải mời ngươi xúi dục ngày xưa quan viên sao? Ngươi đi mấy nhà? Đi cái đi ngang qua sân khấu. Bọn họ nguyện ý liền nguyện ý. Không nguyện ý coi như. Dù sao, ngươi đã tận lực. Chỉ là sự tình không làm tốt thôi. Những chuyện khác, ngươi cái gì cũng không cần đáp ứng. Chu Hồng Y trầm giọng nói. Là, thế nhưng là, vạn nhất, Chu Yếm lo lắng nói. Ta cho ngươi một cái tín vật. Thanh Kinh bên trong ma giáo đệ tử đều sẽ biết rõ ta ý tứ. Vạn nhất có chính đạo đệ tử vây giết ngươi, bọn họ sẽ vì ngươi ra mặt. Chu Hồng Y trầm giọng nói. Là, đa tạ thúc tổ. Chu Yếm lập tức cảm kích nói. Chu Hồng Y ném cái tín vật cho Chu Yếm. Chu Yếm lập tức hoan thiên hỉ địa rời đi. Lên rồi chướng hải thuyền. Lên đường tiến về Thanh Kinh. Chu Tiên Trấn bên ngoài. Một cái sơn cốc. Mạc Tam Sơn tóc có chút lộn xộn. Góc áo có vài chỗ cháy đen. Hận hận nhìn mình mang ra ngoài đồng An An cùng một đám đầu hói. Quay đầu nhìn về phía Chu Tiên Trấn phương hướng. Mạc Tam Sơn trong lòng không rõ nghẹn chút cơn giận. Mẹ nó, nguyên lai tưởng rằng chỉ là truyền một lời mà thôi. Ai biết, cái kia Trương Ly Nhi nổi điên đối tự mình động thủ a. Còn có cái kia Kim Ô Tông vật cắt tường Hạc Vương. Mẹ nó, bản thân đối phó bọn hắn là dễ như trở bàn tay. Thế nhưng là, dưới hàng trăm con mắt nhìn trừng trừng. Bản thân không tốt ra tay a. Trương Ly Nhi thế nhưng là Kim Ô Tông bảo bối. Bản thân nếu là thật lấy lớn hiếp nhỏ, đánh Trương Ly Nhi, Mạc Tam Sơn có thể bảo đảm, Kim Ô Tông tất cả đại lão, tuyệt đối sẽ quần thể xuất động, tìm chính mình đơn đấu. Đến lúc đó, cũng không phải là hiện tại đơn giản như vậy rời đi. Vương Khả, người hỗn đản này, nhắm chúng tình cảm gì nợ a? Bản thân phủi mông một cái chạy, để cho ta lưu lại cho ngươi cõng nồi. Nhìn ta về tông, làm sao thu thập ngươi? Mạc Tam Sơn giọng căm hận nói. Vương Khả nói hắn hồi Thiên Lang tông, bản thân chỉ có thể trở về tìm Vương Khả tính sổ. Cúi đầu nhìn một chút Đồng An An cùng 10 cái đầu hói. Trên tình báo nói, cái này Đồng An An làm việc thật cẩn thận a, hơn nữa làm việc trầm ổn, rất ít khi sai, rất được ma giáo đường chủ tín nhiệm. Mẹ nó, thứ đồ chơi gì? Vương Khả chính là một cái tiên thiên cảnh mà thôi. Các ngươi làm sao mỗi lần đều trồng loại này té ngã a? Mạc Tam Sơn giọng căm hận nhìn về phía trước mặt như trói bánh chưng một dạng Đồng An An đám người. Dùng Đồng An An đám người này làm mồi câu, đến cùng có thể hay không lại câu được cá lớn a? Thực sự là đau đầu a. Ai, ngươi đều bị Vương Khả bắt lần thứ ba. Hiện tại vừa nghe đến ngươi và Vương Khả chạm mặt, ta đầu liền ông ông. Mạc Tam Sơn vuốt vuốt đầu, trầm mặc nhìn một hồi lâu. Mạc Tam Sơn mới thật dài thở dài. Thôi, lại cho các ngươi một cơ hội. Hừ, Mạc Tam Sơn ở trên thân mọi người phía dưới một chút bí pháp đặc thù. Dậm chân một mình biến mất ở sơn lâm bên trong. Cũng không biết trải qua bao lâu. Đồng An An đám người thăm thảm tỉnh lại. A u, ta đầu đau quá. Ta cảm giác đầu sưng. Ta đây là đã chết rồi sao? Ngoặc kép chấm chấm. Một đám người thăm thảm tỉnh lại. Đồng An An cũng là đau đầu vô cùng mở to mắt. Mở mắt trong nháy mắt, lập tức nhìn thấy trên cây chim nhỏ líu ra líu díu gọi. Ta còn sống. Chẳng lẽ, ta trước đó chỉ là đang nằm mơ? Đồng An An sững sờ. Đàn chủ, chúng ta còn sống. Chúng ta không có bị Vương Khả dùng thạch đầu đập chết. Một người đầu chọc kích động nói. Ta không chết. Ha ha, ta không chết. Lại một người đầu chọc kích động nói. Đồng An An quay đầu nhìn một chút đám người. Một lần này nhìn phía dưới, Đồng An An bộ mặt một trận co rúm. Bởi vì tất cả đầu chọc đầu cũng là sưng một vòng lớn. Nghiệp chướng a, 10 cái đầu to bảo bảo. Trên thân mọi người buộc chặt không tính là cái gì, quằn quại liền tản ra. Đàn chủ, ta rất sợ a. Lúc trước ta cho là ta xong đời. Ta cũng vậy. Dòng điện kia, quá kinh khủng. Đáng hận nhất chính là Vương Khả muốn đem chúng ta đập choáng. Mấu chốt, dòng điện không cho chúng ta choáng a. Sống không bằng chết a. Chúng ta không cần đi tìm Vương Khả phiền toái, có được hay không? Ngoặc kép chấm. Một đám đầu hói đối lúc trước tao ngộ đều lưu lại bóng ma tâm lý, hết sức kinh dị. Đồng An An bộ mặt co quắp một trận. Mấu chốt, không thu thập Vương Khả, ta không tốt cùng tím đường chủ bàn giao a. Hắn thiểm điện thần tiên đều bị ta làm mất rồi a. Vương Khả hay là muốn đối phó? Nhưng, cái này Vương Khả quá mức rào hoạt, dựa vào chúng ta, còn chưa đủ a. Đồng An An trịnh trọng nói. Vậy làm sao bây giờ? Chúng đầu chọc lo lắng nói. Chúng ta hay là trước bẩm báo tím đường chủ a, sau đó mời hắn viện thủ. Đồng An An trầm mặc một hồi nói. Tốt, tốt, tốt. Chúng đầu chọc kinh hỉ nói. Tím đường chủ hiện tại ở đâu? Một người đầu chọc hỏi. Ta không rõ lắm, nhưng ta biết tím đường chủ qua một thời gian ngắn nhất định sẽ đi phàm nhân khu Thanh Kinh. Chúng ta tu dưỡng một đoạn thời gian, liền đi Thanh Kinh tìm tím đường chủ. Đồng An An nhìn về phía đám người. Tốt, chúng ta nghe ngươi. Chúng đầu chọc lập tức ứng tiếng nói. Chúng ta quần áo hủy sạch, từng cái thụ thương. Các ngươi có tiền, chúng ta đi mua chút quần áo và đan dược. Đồng An An nhìn về phía đám người. Đám người một phen túi. Toàn thân không? Đồng An An, ngoặc kép chấm chấm. Phàm nhân khu, Thanh Kinh. Vương Khả cùng Trương Chính Đạo một phen trèo non lội suối. Rốt cục đã tới Thanh Kinh cửa ra vào. Hai người đến thời điểm, giống như nơi này vừa mới đã trải qua một trận đại chiến. Ngoài thành còn có một chút công thành địch quân thi thể nằm ngang ở sông hộ thành bên ngoài. tựa như đang trấn nhiếp lại đến chi binh một dạng. Cửa thành, có thanh kinh thủ vệ trông coi ra vào người. Vương Khả đến thời khắc, thủ vệ đang muốn kiểm tra. Một người thủ vệ thống lĩnh lập tức xông về phía trước. Gia chủ, người phía dưới không hiểu chuyện. Ngài đi theo ta. Cái kia thống lĩnh lập tức kinh hoàng nói. Nếu là gia chủ ở cửa nhà mình bị kiểm tra, vậy mình thật là phải xui xẻo. Không có việc gì, nghiêm túc phụ trách, rất tốt, ta không trách hắn. Vương Khả lắc đầu, chúng cửa thành thủ vệ lộ ra vẻ ngạc nhiên. Cái này đại thống lĩnh thân phận cũng không bình thường a. Nhìn thấy đại tướng quân cũng là sống lưng thẳng tắp, ở trước mặt người này, cư nhiên như thế ăn nói khép nép. Ngoài thành những thi thể này, là địch quân. Vương Khả trầm giọng hỏi, là, khoảng thời gian này, từng có mấy lộ quân phiệt, muốn đến thanh kinh thử thời vận, muốn công thành, kết quả, bị chúng ta người đánh thất bại thảm hại, bọn họ trốn chạy liền thi thể đều không liệm, chúng ta cũng liền đặt ở chỗ đó, trấn nhiếp một lần cái khác xâm phạm quân phiệt, cái kia đại thống lĩnh cười nói, tìm người đi, đem những thi thể này chôn. Vương Khả trầm giọng nói, là, đại thống lĩnh cung kính nói. Một bên một người thủ vệ lập tức lo lắng nói. Đại thống lĩnh, đại tướng quân nói. Những thi thể này không được nhúc nhích a. Đừng nói nhảm, có việc ta chịu trách nhiệm. Nhanh đi, đại thống lĩnh một trận quát tháo. Chúng thủ vệ lập tức một trận phiền muộn. Nhưng, vẫn là ứng thanh đi làm. Đại thống lĩnh không để ý đến người phía dưới nói cái gì. Lớn tướng quân muốn nghe. Có thể đại tướng quân cũng phải nghe trước mắt gia chủ a. Một lần này tiểu hội công phu, trong thành vương gia đã nhận được tin tức. Rất nhanh, một đám vương gia đệ tử ngay lập tức tràn hướng cửa thành. Thậm chí đại biểu ca cái thứ nhất đón. Gia chủ, đại biểu ca kích động đi lên phía trước. Gia chủ, một đám vương gia đệ tử cung kính nói. Vương Khả, ngươi còn rất được hoan nghênh a. Một bên Trương Chính Đạo kinh ngạc nói. Nói nhảm, bọn họ đều là đi theo ta ăn cơm. Ta không được hoan nghênh. Ai được hoan nghênh? Vương Khả nhướng mắt, quay đầu. Vương Khả hướng về phía đại biểu ca đám người phân phó nói. Nhớ cho kỹ, về sau thi thể không cho phép thời gian dài phơi thả. Dù cho quân địch thi thể, cũng phải cấp tốc chôn. Một lúc sau, thi thể hư thối, dễ dàng hình thành ôn dịch. Trước kia không dạy qua các ngươi sao? Là, đại biểu ca vẻ mặt cung kính. Chúng vương gia đệ tử cũng lập tức đáp ứng. Không ai dám phản bác. Dù cho trước đó có ý nghĩ của mình, cũng không dám phản bác. Dựa theo ta trước kia dạy ôn dịch trừ độc biện pháp, làm tốt trừ độc sát trùng làm việc. Đừng cứ mãi để cho ta lại đến dạy một lần. Ta cũng rất bận rộn. Vương Khả trầm giọng nói. Là, một đám vương gia đệ tử lập tức cung kính nói. Ở một đám vương gia đệ tử bao vây hạ hạ, Vương Khả một đám người dậm chân vào bên trong thanh kinh. Cửa thành, mấy cái không rõ tất cả thủ vệ nhau nhau rụi rụi con mắt. Thậm chí vỗ vỗ miệng mình. Mẹ nó, ta đang nằm mơ sao? Vương gia chúng ta quân một đám đại lão. Thế mà đối một người xa lạ cúi đầu khom lưng. Không nên a, khoảng thời gian này. Đối mặt phi thiên độn địa các thượng tiên đều không có như vậy qua a. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.